Hoa Sơn Tiên Môn, chương 143, Vô Sinh Di Cung, 2, góc truyện audio.com. Lục Nguyên lúc này phát hiện mình đã sai, vốn hắn cho rằng quái điểu không có bao nhiêu linh thạch, nhưng về sau hắn mới phát hiện quái điểu rất nhiều, ngẫu nhiên tuôn ra không ít linh thạch. Vô Sinh Cung tầng đầu tiên xem như vượt qua, phía sau còn có 6 tầng chờ đợi hắn. Lục Nguyên không biết hắn lúc chu sát quái điểu rất nhiều người đang nghị luận về hắn. Vô Sinh Di Cung ở trung tâm có phòng ngực cực lớn, quái điểu không thể tiến vào. Lúc này đây đã có một số đệ tử bình thường tới. Ở đây giết quái điểu tương đối đơn giản với Lục Nguyên, nhưng với các đệ tử chân truyền khác như Mạnh Bạch, Diệp Phương, Diệp Viên đều tương đương khó, bọn họ chỉ có thể trốn ở đây tránh sự công kích của quái điểu. Bọn họ vào trung tâm mới phát hiện, Vô Sinh lão nhân đã ngưng pháp thành một cái bảng, Vô Sinh cũng nói không lâu sau ở đây sẽ xuất hiện có một cái bảng hiển thị ai chu sát quái điểu nhiều nhất, đương nhiên chỉ hiện 100 người, không có khả năng hiện 2000 người toàn bộ. Tự nhiên mọi người cũng biết rằng, tuy chỉ hiện 100 người nhưng sẽ thống kê tới cả nghìn người, cũng không biết Vô Sinh lão nhân năm đó dùng pháp lực thế nào mà công tác tự thống kê này nghìn năm sau vẫn có tác dụng. Kỳ thật Vô Sinh lão nhân năm đó có nhiều tuyệt kỹ, có được công pháp kỳ quái này cũng là bình thường. Tất cả mọi người đều chờ mong, các ngươi nói xem bài danh 10 người đầu tiên là ai, là những luyện thể kỳ tầng thứ 9 chăng? Đương nhiên không phải đi vào Vô Sinh Di Cung tòa những người có tu vi luyện thể kỳ tầng thứ 9, số người có luyện thể kỳ tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng rất nhiều. Để ta nói cho mà nghe, ngôi đệ nhất nhất định thuộc về Hà Trường Phong, nghe nói Hà Trường Phong kiếm pháp vô cùng cao tuyệt. Hà Trường Phong lợi hại, nhưng ta thấy Tống Phá Lãng của Thanh Thành Tiên Môn còn lợi hại hơn. Không đúng, Côn Luân Tiên Môn Trung Hữu thì có rất nhiều pháp bảo, pháp thuật cường đại, hắn được ngôi vị đệ nhất là chuyện bình thường. Giang Vân Phàm mới lợi hại, Giang Vân Phàm chính là tu tiên giả của Võ Đang Tiên Môn, nghe nói có chỉ nhu kiếm pháp hoặc nhanh hoặc chậm vô cùng lợi hại. Mao Thương Hải mới lợi hại, thần bí nhất chính là hắn. Đủ loại thanh ớ vang lên, bảng pháp lực càng ngày càng sáng, ánh sáng hun đúc cuối cùng thu hút phần đông đệ tử nhìn sang, ai cũng nhìn về vị trí thứ nhất xem rốt cuộc là ai đạt được. Tuy nhiên vị trí thứ nhất bị sương mù bao phủ che chắn không rõ. Thứ sáu là Mao Thương Hải. Nghe được thanh âm này, những người ủng hộ Mao Thương Hải bị đả kích không ít, bọn họ cho rằng hắn sẽ đoạt ngôi đầu, không ngờ lại là vị trí thứ 6. Vị trí thứ 5 Côn Luân Tiên Môn Trung Hữu thì, những người ủng hộ Trung Hữu thì không khỏi mất đi khí thế. Vị trí thứ 4 là Thanh Thành Tiên Môn Tống Phá Lãng. Tống Phá Lãng chỉ xếp thứ 4, vị trí thứ 3 là Hà Trường Phong, những người ủng hộ Hà Trường Phong thì không khỏi sa sút. Vị trí thứ 2 Võ Đang Tiên Môn Giang Vân Phàm. Mọi người đều giật mình, Giang Vân Phàm chỉ xếp thứ 2, 5 người danh khí thứ nhất chỉ xếp từ thứ 2 tới thứ 6, vậy vị trí thứ nhất là ai, rốt cuộc là ai mà có thể vượt qua cả những tu tiên giả có tầng thứ 9 luyện thể kỳ này. Vị trí thứ nhất Lục Nguyên, thông tin này vừa hiện ra tất cả đều giật mình, pháp lực ngưng tụ trên bản, biểu hiện không phải là tính danh của bọn họ. Góc truyện audio.com, mà là tướng mạo của bọn họ, mấy nhân vật bài danh đầu tiên đều có danh khí cục cao, xem tướng mạo là nhận ra. Mà vị trí đầu tiên Lục Nguyên cũng là người có vài phần danh tiếng, lập tức có người nhận ra. Những đệ tử bình thường đối với chuyện Lục Nguyên xếp đầu bảng đều giật mình, tuy nhiên cũng không kinh hãi. Phần đông đệ tử suy nghĩ cẩn thận, tầng thứ nhất của Vô Sinh Cung vô cùng đơn giản, những nhân vật có tu vi luyện thể kỳ tầng thứ 5 đều có thể giết quái điểu tới mức tối đa, có đôi khi chỉ cần kiếm thuật tinh chuẩn nhanh và may mắn đụng phải một đám quái cầm là được. Lục Nguyên lúc này xếp vị trí đầu tiên cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Độ khó quá thấp khiến sai biệt không lộ ra nhiều, mà Lục Nguyên lúc này đang uống một ngụm rượu, kỳ thật hắn cũng không biết dụng ý của Vô Sinh lão nhân là muốn khảo nghiệm tốc độ kiếm hoặc tốc độ pháp thuật, nếu như tốc độ kiếm hoặc tốc độ pháp thuật mà giảm thì không có khả năng tấn công đối thủ, đây cũng là dụng ý mà Vô Sinh lão nhân bố trí di cung. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, một vạn tu tiên bị loại bỏ, hơn 8.000 người còn lại 2.000 người tiến vào trong Vô Sinh di cung tầng thứ 2. Mà tầng thứ hai của Vô Sinh Di Cung lại không khác tầng thứ nhất bao nhiêu lắm, quy tắc cũng cùng loại, chỉ là hiện tại chỉ có 500 người tiến vào tầng thứ ba. Mà Vô Sinh Di Cung tầng thứ hai thì thay đổi loại quái thú, ở tầng này xuất hiện một quái thú giống là thương ngưu và mã ma vậy, hai loại quái thú này đều có pháp lực tương đối thâm hậu, vô cùng cao minh, hơn nữa lực phòng ngự vô cùng cao, tu tiên giả luyện khí kỳ tầng thứ 10 đánh nó cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mặt khác còn có một loại quái vật đại địa thương ngưu, mặc dù so với thương ngưu bình thường lớn hơn vài phần nhưng pháp lực cũng thâm hậu vô cùng. Nếu như Vô Sinh Di Cung tầng đầu tiên dùng để loại bỏ đệ tử bình thường, thì Vô Sinh Di Cung tầng thứ hai là loại bỏ những đệ tử chân truyền cùng với một số trưởng lão thực lực hơi thấp. Mặt khác, vô sinh di cung tầng thứ 2 chính là để khảo nghiệm lực công kích, nếu như lực công kích của ngươi không đủ thì sẽ bị loại bỏ. Mà tự nhiên cũng có người chú ý tới bảng xếp hạng của tầng thứ 2, Lục Nguyên vẫn đứng thứ nhất, thật đúng là lợi hại. Kỳ thật trong lúc tu tiên giả chú ý tới những điều này, Lục Nguyên vẫn trầm mê vào việc luyện kiếm. Vô sinh di cung tầng đầu tiên khảo nghiệm kiếm pháp chuẩn và nhanh, mà tầng thứ 2 khảo nghiệm lực công kích, Lục Nguyên đã có lực công kích tuyệt đối rồi, dù sao hắn cũng có pháp lực luyện thể kỳ tầng thứ 6. Tuy nhiên Lục Nguyên cũng đang trầm tư, mình kỳ thật có thể áp chế một bộ phận lực công kích sau đó tiếp tục tu luyện khoái kiếm của mình. Mã ma lực phòng ngự tương đối cao, ta áp chế pháp lực một chút đâm ngươi không bị tổn thương, nhưng nếu như nhiều kiếm đâm vào một vị trí nhanh đến cực điểm thì mã ma cho dù mạnh mẽ cũng bị phá hủy lớp phòng ngự. Lục Nguyên một kiếm ra tay, huy động cực nhanh và chuẩn, tương đương nan giải, nhưng thời gian trôi qua hắn cũng đã thành thói quen, vô sinh di cung hắn trải qua 6 ngày là đã vượt qua. Kỳ thật thời gian này Lục Nguyên cũng đã luyện được rất nhiều kiếm pháp. Vô sinh di cung tầng thứ 2 tại một nơi hẻo lánh. Cách chương.